Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả, Thổ Đậu Vũ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 134. Theo nhau tới mời chào cộng chương 135. Hắc bạch vô thường, hồi điện hạ, ta vốn là cô nhi. Tại lúc nhỏ, nhận được điện hạ tổ tông thường ăn miếng cơm, để cho ta có thể còn sống sót. Mới có thể trở thành một tên địa ngục quỷ thần. Gần nhất một mực đang vương đô giải quyết việc công. Nhìn thấy điện hạ ngạo nhân phong thái, chuyên tới để tìm nơi nương tựa. Thúc phán quan vỡ ra miệng rộng cười hắc hắc nói. Lý do quá cường đại. Từ Hạo Thiên có đôi khi đặc biệt bội phục hệ thống. Tổ tông, ai biết là bao nhiêu đời. Không có kẽ hở lý do. Để cho ai cũng sẽ không hoài nghi. Không sai là không tệ. Chính là ngài lão nhân ra bộ mặt này, ở nơi công cộng lộ diện nắm chắc sao? Từ Hạo Thiên trần chờ một chút, sau đó hỏi, điện hạ yên tâm chính là, ta về âm dương xuyên toa pháp, du tẩu âm dương ở giữa. Ngày thường ta về ở âm phủ hoặc là chỗ tối. Nếu là điện hạ cần ta hỗ trợ, liền lấy ra cái này miếng lệnh bài. Này lệnh bài tên là chiêu hồn bài. Chỉ cần đem chống đỡ tại trên trán là đủ. Ta liền sẽ lập tức xuất hiện ở điện hạ bên cạnh. Thúc phán quan vừa nói, một mặt vừa lấy ra một mặt thủ trưởng kích cỡ tương đương màu xanh đen lệnh bài đưa cho Từ Hạo Thiên. Đồng thời giải thích nói, tiếp nhận chiêu hồn bài về sau. Từ Hạo Thiên nhẹ nhàng diêu động thoáng một phát. Hắn đột nhiên cảm thấy một trận ý loạn thần mê, đầu váng mắt hoa, để cho Từ Hạo Thiên giật nảy cả mình. Tiếp theo mừng rỡ, đây là bảo bối a. Từ Hạo Thiên mừng rỡ dị thường, bất quá hắn vô pháp quán chú linh lực, làm không được triệt để trưởng khống này bài. Xem ra đây chỉ là thúc phán quan tạm thời cho hắn mượn sử dụng. Đúng rồi, người thân là quỷ thần. Lúc xuất hiện sẽ không bị nhân loại tu sĩ cảm ứng được đi. Từ Hạo Thiên tại thưởng thức mấy lần chiêu hồn bài về sau, liền đem thu nhập đến chữ vật thủ trạc bên trong. Sau đó trong lòng động một cái hỏi, sẽ không, cho dù là đế cấp cảnh cường giả đứng ở ta ngoài ba trường, cũng sẽ không phát hiện được ta tồn tại. Từ Hạo Thiên hài lòng gật đầu một cái. Địa phủ quỷ thần quả nhiên không đồng dạng. Tốt, ngươi đi về trước đi. Nếu như ta có cần cùng kích phát chiêu hồn nhãn. Thúc phán quan nghe xong, hướng Từ Hạo Thiên liền ôm quyền về sau, liền trong nháy mắt chui xuống đất không thấy bóng dáng. Âm dương xuyên toa pháp sao? Chờ hắn độ trung thành đạt tới mắc trị số về sau, ta chắc chắn sẽ đi địa phủ du lịch. Từ Hạo Thiên cự tuyệt Nhật Nguyệt Thần Giáo mời chào tiêu tan sôi động cũng không phải nhất tinh. Hồi lâu, đã qua một tuần lễ, trong vương quốc mỗi một hẻo lánh, mỗi người đều ở đây nghị luận Sương Bình Vương. Từ Hạo Thiên, hắn mỗi người đều cho rằng Từ Hạo Thiên là một đồ đần. Đầu bị lừa đá, nhưng là cái khác các đại thế lực lại đều âm thầm chửi mắng Nhật Nguyệt Thần Giáo vậy mà tiên hà. Thủ vi cường, sau đó thời gian bên trong, các đại thế lực tụ tập vương đô, đứng xếp hàng đến mời chào Từ Hạo Thiên. Huyền Long hội nghị đỉnh cao vừa mới tiến hành đến một nửa, liền xuất hiện tranh đoạt nhân tài hiện tượng, có thể thấy được Từ Hạo Thiên được coi trọng trình độ cái kia lớn đến bao nhiêu. Thật có lỗi, tạm thời ta còn không có quyết định này. Nói xong, Từ Hạo Thiên liền tiếp theo hắn ăn đại nghiệp. Ở bên cạnh hắn đứng đấy một tên ăn mặc nho sinh trung niên nhân. Lúc này chính nhất khuôn mặt nụ cười rực rỡ nhìn xem Từ Hạo Thiên. Chẳng qua là khi Từ Hạo Thiên tiếng nói vừa rơi xuống về sau, sắc mặt hắn mới bị bất đắc dĩ thay thế. Đinh, hoàn thành chủ tuyến nhiệm vụ. Tại Huyền Long hội nghị đỉnh cao trên hiển lộ tài năng. Bởi vì chủ ký sinh không ngừng cự tuyệt đại thế lực mời chào, cho nên túc chủ nhân khí giá trị đã đạt đến một mức độ khủng bố. với lại chủ ký sinh đã tại Tiềm Long bảng trên chiếm cứ một vị trí. Nhiệm vụ thành công khen thưởng 900.000 đến trưởng thành giá trị. Một lần ngẫu nhiên cơ hội rút số. Một lần ngẫu nhiên triệu hoán cường giả cơ hội. Tặng phẩm một kiện. Sao sao, lại vào lúc này hoàn thành nhiệm vụ. Chương 135. Hắc bạch vô thường, lại vào lúc này hoàn thành nhiệm vụ. Hơn nữa còn là sớm nhất ban bố nhiệm vụ. Chẳng lẽ mình đã tại Tiềm Long bảng chiếm cứ một chỗ ngồi sao? Quản hắn đâu, tất nhiên hoàn thành nhiệm vụ, lại có thể triệu hoán siêu cấp cường giả. Hơn nữa còn có trưởng thành giá trị cầm, còn có thể rút thưởng. Thật sự là thoải mái ngây người. Hệ thống, trước tiên cho ta triệu hoán siêu cấp cường giả, với lại một lần hai tên. Đinh, hệ thống đang tải vì chủ ký sinh ngẫu nhiên triệu hoán siêu cấp cường giả. Đinh, chúc mừng chủ ký sinh thành công triệu hoán đến hắc bạch vô thường. Đến từ dấu bé liêu trai trí dị dấu lớn, ta dựa vào. Hôm nay tại sao cùng quỷ làm hơn? Đầu tiên là thúc phán quan, hiện tại lại ra hắc bạch vô thường. Thật là có đủ MU bàn tay. Hệ thống, hắc bạch vô thường có cái gì chỗ đặc thù sao? Hắc bạch vô thường, cũng xưng vô thường, là hoa hạ truyền thống văn hóa bên trong một đôi thần trích. Cũng là nổi danh nhất quỷ sai. Này nhị thần thủ chấp xiềng chân còng tay, chuyên trách truy nã quỷ hồn, hiệp trợ thưởng thiện phạt ác, cũng thường vì Diêm La Vương, Thành Hoàng, Đông Nhạc Đại Đế chờ minh giới thần linh bộ tướng. Bạch vô thường tên là Tạ Tất An, thuần dương, thường xuyên đầy mặt nụ cười, dáng người cao gầy, sắc mặt trắng bệch, miệng phun lưỡi dài, đầu của nó thượng quan mũ viết có, thấy một lần phát tài, bốn chữ. Cho cảm tạ đồng thời đối cung kính thần minh người lấy hảo vận. Tôn Chi nói, sống vô thường, bạch gia, các loại, đối nam tính hút hắn âm hồn. Đôi nữ tính tản ra hắn âm phách. Hắc vô thường tên là Phạm Vô Cứu, hoặc xưng không xá, không có lỗi gì, thuần âm, khuôn mặt hung hãn, thân khoan thể bàn, cái mì sợi hắc, quan mạo trên viết có thiên hạ thái bình bốn chữ, ý là đối chống lại pháp lệnh người mang sai lầm người một mực không xá. Tôn Chi nói, thấp gia hoặc hắc gia. Đối nữ tính hút hắn dương hồn, đối nam tính tản ra hắn dương phách, bởi vì tại Thành Hoàng dưới trướng địa vị gần với văn võ. Phán quan, nghiêu đầu mã diện, gông ra, khóa ra, cho nên lại được tên thất gia. Bát gia, thất gia, bát gia đều mẹ nó là gia chữ lót. Bất quá bọn hắn tu vi như thế nào? Từ Hạo Thiên quan tâm nhất vẫn là siêu cấp cường giả tu vi. Bởi vì hắn cần đó là có thể chinh thiện chiến người. Quỷ kính không ngoại lệ. Hắc bạch vô thường, đến từ dấu bé liêu trai trí dị dấu lớn biệt danh. Vô thường tiên thần thoại hệ thống. Trung Quốc thần thoại thần thông. Câu hồn đoạt phách công pháp. Vô thường ngũ minh công pháp bảo. Xiềng chân còng tay độ trung thành. 89/100, xem ra không tệ. Bất quá triệu hoán đến hai cái quỷ tiên, làm sao chỉ có một cái quỷ tiên mô bản a? Tuy nhiên hắc bạch vô thường là hai cái quỷ tiên, nhưng là bởi vì nó trưởng thành lịch trình giống như đúc. Vô luận là đẳng cấp vẫn là công pháp, pháp bảo đều giống nhau, mà hệ thống vì tiết kiệm thời gian cũng không tải dài dòng. Check không được. Nguyên lai là dạng này a. Bất quá này hai tên gia hỏa sẽ không giống thúc phán quan như thế xuất thần nhập quỷ a. Quỷ sai còn chưa xuất hiện, Từ Hạo Thiên thì có một loại cảm giác rợn cả tóc gáy. Hắn miễn cưỡng nuốt nước bọt, cái cổ cứng ngắc nhìn về phía sau. Đậu đen rau muống, ta nói hai vị đại thần a, có thể hay không đừng quỷ dọa người a. Ta trái tim nhỏ chịu không được à. Chỉ thấy sau lưng tự mình không biết lúc nào lặng lẽ xuất hiện hai tên miệng phun lưỡi đỏ. Đầu lưỡi kia khoảng chừng dài khoảng 2 thước. một người trong đó bao quát khuôn mặt ở bên trong toàn thân cao thấp một mảnh đen kịt. Một người khác cùng hắn chính tương phản, toàn thân vô cùng ảm đạm. Hai người đều mặc thật dài áo choàng, một đen một trắng, trên đầu mang theo nhọn cái mũ. Chỉnh phó Tôn Dung cùng trong truyền thuyết hắc bạch vô thường giống như đúc. Hắc hắc, ta lão hắc, ta lão bạch bất thình lình phúc trí tâm linh cảm giác cùng điện hạ hữu duyên. Cho nên chuyên tới để ném bái điện hạ. Nhị quỷ dùng chói tay âm thanh nói ra. Lý do rất cường hãn. Bất quá ta ưa thích. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.